Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, nghiệm chứng thành công, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không vương tử từ trên bàn cầm lấy tay cưa. Tiện đà mưu đủ kính cưa nổi lên hắn trên người xích sắt. Nhưng xích sắt cứng rắn trình độ lại vượt qua hắn tưởng tượng. Không vài cái liền đem lưỡi cưa chiết vì hai đoạn. Không được, tay cưa căn bản, cưa không ngừng. Phẫn nộ đem trên tay cưa vứt bỏ. Vương tử quay đầu nhìn về phía chính diện đối với Thiết Võng. Lộ ra một bộ suy tư tương tiêu mạch. Xem ra chúng ta trừ bỏ cưa đứt tay chân. Hoặc là bí quá hóa liều bò lên trên đi ngoại. Không còn có lựa chọn khác. Tiêu mạch theo bản năng gật gật đầu. Sau đó hắn lại chỉ mặt khác một phen đặt ở trên bàn tay cưa nói. Thử lại kia một phen. Không cần buông tha bất luận cái gì khả năng. Vương tử minh bạch tiêu mạch là có ý tứ gì. Lập tức cũng không làm do dự liền đem mặt khác một phen cưa cũng cầm lên. Sau đó lại bắt đầu len keng cưa lên. Bất quá lúc này đây cùng lúc trước cũng không bất luận cái gì bất đồng. Không huy động vài cái, lưỡi cưa liền theo tiếng mà đoạn. Đáng chết, vương tử tức giận mắng một câu, đem trong tay cưa hung hăng ném đi ra ngoài. Cái này hảo, chúng ta liền cưa đứt tay chân, đều làm không được, ân tiêu mạch như cũ phi thường chân tĩnh. Không hề có bởi vì bọn họ mất đi một cái cầu sinh lựa chọn mà cảm thấy sợ hãi. Hắn nghĩ, nói, cưa đoạn hai chân cũng không khó làm được. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có. Chúng ta muốn như thế nào làm mới có thể cưa đoạn đôi tay dùng miệng sao cho nên này bản thân chính là một cái tử vong bẫy dập. Không có gì đáng giá đáng tiếc ta này chỉ số thông minh như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy. Không có hạn cuối mà ngay cả vấn đề này cũng chưa ý thức được. Vương tử hung hăng quất đánh vài cái chính mình đầu. Trong lòng cũng lại đối hắn ngu xuẩn mà ảo não không thôi. Thực bình thường, ngươi trải qua sự kiện chung quy là quá ít. Hơn nữa kia rối gỗ bản thân cũng phi thường giỏi về lợi dụng người tư duy thói quen. Nó trước dùng tử vong đếm ngược tới làm chúng ta cảm thấy khủng hoảng. Do đó đánh mất vốn nên có lý trí. Lại dùng hai loại tuyệt vọng phương thức làm cung chúng ta cầu sinh lựa chọn. Này không thể nghi ngờ lại sẽ xử chúng ta trong lòng hoảng loạn bay lên vài phần. Mà lâm vào hoảng loạn đồng thời, chúng ta cũng sẽ bởi vì lựa chọn tính tàn khốc mà lâm vào đến tuyệt khó do dự chung. Mà theo tử vong đếm ngược tới gần, cuối cùng chúng ta liền sẽ đang ép bách chúng từ hai người chung làm ra lựa chọn. Vương tử cảm thấy tiêu mạch nói phi thường có đạo lý, bãi ở trên bàn tay cưa, cùng với che kín tam giác thứ thiết võng. Này đó bản thân chính là đối bọn họ một loại ám chỉ bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy sinh tồn lựa chọn cũng chỉ có này hai người mà thôi. Tuy rằng thân thể sẽ thu được tương đối nghiêm trọng thương tổn, nhưng ít nhất có khả năng sống sót, mà cái này có khả năng kỳ thật chính là làm cho bọn họ bất kể hết thảy hậu quả phạm hiểm lớn nhất. Nguyên nhân dẫn đến, đang lúc vương tử ở trong lòng cân nhắc tiêu mạch mới vừa rồi kia phiên lời nói khi, tiêu mạch liền lại tiếp tục nói, thô sơ giản lược tính toán, dùng tay cưa đoạn đôi tay hai chân ít nhất cũng muốn dùng đi 20 phút. Tính thượng cấp miệng vết thương băng bó, cùng với bỏ sát thời gian, 30 phút thời hạn vừa vặn đủ dùng. Mà kia thiết võng cũng không có sai biệt, mặt trên che kín sắc bén tam giác thứ, mỗi bay lên một bước, liền đại biểu cho trên người đem nhiều ra mấy cái khủng bố lỗ thủng. Mặt khác tới rồi đỉnh sau còn muốn treo không bỏ sát, ở tốc độ thượng chính là tưởng mau cũng không mau được. Cho nên 30 phút thời hạn cũng vừa hảo đủ dùng. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch đột nhiên cười khổ một tiếng. Loại này thiết kế thật đúng là kín đáo. Mặc dù là chúng ta không tin đều không được. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc còn có hay không mặt khác biện pháp nếu lại trì hoãn đi xuống? Chúng ta liền tính là tưởng bò lên trên này chát người thiết võng cũng đã chậm mà đi. Vương Tử Phi thường lo lắng nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta chung có người có thể tồn tại đi lên, ở bắt được chìa khóa sau tồn tại xuống dưới sao? Ta biết là rất nguy hiểm, nhưng ít nhất hẳn là có khả năng đi. Vương Tử cũng không tưởng phủ định Tiêu Mạch. Chỉ là bọn hắn hiện tại không làm như vậy, cũng không có mặt khác biện pháp. Tiêu Mạch cũng không tiếp tục ở cái này vấn đề thượng cùng Vương Tử dây dưa. Chỉ là bình tĩnh nói, ngươi có thể bỏ thử xem monster. Hảo, ta thử xem monster. Làm Tiêu Mạch thập phần ngoài ý muốn chính là, Vương Tử nếu đồng ý. Tiêu Mạch cổ quái nhìn hướng thiết võng đi đến Vương Tử. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Vương Tử là một cái có thể vì hắn hy sinh người. Trên thực tế Vương Tử cũng không phải cái loại này người. Nhưng Vương Tử từ trước đến nay phi thường coi trọng cảm ơn. Tri ân tất báo cũng là hắn làm người nguyên tắc. Hắn này mệnh là một tuyết hy sinh chính mình đổi lấy. Cho nên hắn cần thiết đi giúp Mộc Tuyết hoàn thành di nguyện. Tận khả năng đi trợ giúp Tiêu Mạch sống sót. Huống hồ Tiêu Mạch cũng hoàn toàn không có một chút tưởng đi lên ý tứ. Cho nên hắn không đi lên nói. Hắn hai người cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy lãng phí thời gian. Đến cuối cùng đem thời gian hao hết liền thật sự xong đời. Mặc kệ là hắn cái nào ý niệm làm chủ đạo. Tóm lại, hắn quyết tâm lệnh Tiêu Mạch vì này động dung. Vương Tử sợ hãi trà sát tay. Tiện đà hắn hít sâu một hơi. Tận khả năng đem mũi chân điểm khởi. Duỗi tay hướng về hắn có khả năng đủ đến đỉnh điểm chụp tới. Đen nhánh tam giác thứ thoạt nhìn chỉ có mũi nhọn nhất sắc bén. Bốn phía thường thường vô kỳ, nhưng chờ đến Vương Tử bắt được nó thời khắc đó, mới vừa rồi cảm nhận được hắn lúc trước ý tưởng là có bao nhiêu buồn cười. Chỉ là rất nhỏ nắm chặt, hắn bàn tay liền bị tam giác thứ cắt đứt một cái rất sâu miệng vết thương. A, Vương Tử đau kêu một tiếng, theo bản năng liền buông lỏng ra cầm tam giác thứ tay. Chật vật ngã ở trên mặt đất. Tiêu Mạch nghĩ tới thiết võng sẽ không thực hảo bò, nhưng lại không nghĩ tới mà ngay cả bốn phía cũng như vậy sắc bén. Hắn đi qua đi đem Vương Tử từ trên mặt đất hiện lên tới. Tiện đà dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng chạm chạm tam giác thứ. Chỉ là nhất rất nhỏ đụng vào, hắn ngón tay bụng liền bị quát khai một cái khẩu tử. Vương Tử cởi quần áo, dùng tam giác thứ cắt thành một cái, sau đó đem hắn bị thương bàn tay bao vây sau, lúc sau liền còn muốn căng ra đầu đi lên. Thấy thế, Tiêu Mạch vội vàng ngăn lại nói, đừng lại kiên trì, bò lên trên đi cùng chịu chết vô dị, hiện tại gần là bên cạnh liền đem ngươi hoa thượng. Chờ ngươi toàn bộ thân mình đều đi lên thời điểm, tam giác thứ kia sắc bén mũi nhọn tuyệt đối sẽ đâm thủng thân thể của ngươi. Đây là một cái bẫy, bởi vì tuyệt không sẽ có người có thể bò lên trên đi. Không chết được, nhưng cũng không thể đi lên. Nó tồn tại mục đích, chính là vì gạt chúng ta đem thời gian hao hết không có hạng nhất thưởng phần thưởng triển lãm. Vương Tử ngốc ngạc hỏi, ân, cũng có thể đem mặt trên chìa khóa lý giải vì hải thị thật lâu, chính là ngươi đã nói a. Sự kiện không có khả năng sẽ vô giải, sao có thể sẽ một chút biện pháp cũng không có, Vương Tử đưa ra nghi ngờ. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, cũng không có cùng Vương Tử nói thật, bởi vì dùng tay cưa là có thể chặt đứt tứ chi. Tuy nói một bàn tay chặt đứt liền vô pháp ở đi di động tay cưa, nhưng không đại biểu không thể dùng tay đi cưa cưa. Mặt khác, này thiết võng tuy nói sắc bén, nhưng chỉ cần nhịn xuống bị tam giác đâm thủng nhập trong thân thể thống khổ, cắn chặt răng không buông tay cũng vẫn là có thể bò lên trên đi. Cho nên này cũng xác thật là chạy trốn biện pháp, chẳng qua hắn cảm thấy còn sẽ có càng tốt biện pháp mà thôi. Này khởi sự kiện phát triển đến bây giờ, hắn trong lòng đã ẩn ẩn có một cái mơ hồ đoán rằng, tuy nói thượng không rõ tích, nhưng ít nhất hắn biết sự tình tuyệt không phải bọn họ trước mắt nhìn đến đơn giản như vậy. Đặc biệt là đang nghe đến Vương Tử miêu tả hắn cùng Mộc Tuyết trải qua sau, hắn càng là gia tăng này một ý niệm mà ni nhất định tồn tại một cái không cần tự mình hại mình, là có thể ân toàn thoát đi biện pháp. Nhưng đến tột cùng là cái gì đâu? Tiêu Mạch nhéo cằm, ánh mắt lại lần nữa hướng phòng các góc quét tới. Vương Tử thấy Tiêu Mạch ở suy tư biện pháp, hắn hít sâu mấy hơi thở cũng làm nỗi lòng bình phục xuống dưới, tiện đà cùng Tiêu Mạch cùng nhau tìm kiếm lên cái kia sở bị bọn họ xem nhẹ rớt mấu chốt. Trong nháy mắt, thời gian liền đã qua đi 15 phút. Vương Tử có chút tuyệt vọng dựa vào trên tường. Thời gian đã qua đi một nửa, hiện tại chính là tưởng quay đầu lại bò lên trên thiết võng cũng không được. Mà hắn nơi này lại như cụ không có thể nghĩ đến mặt khác biện pháp. Xem Tiêu Mạch chỗ đó giống như cũng giống nhau không có manh mối. Đội trưởng, chúng ta có phải hay không chết chắc rồi? Không nhất định. Tiêu Mạch lắc lắc đầu. Trên thực tế ta cũng không có bất luận cái gì bất ân. Muốn so dĩ vãng ở sự kiện chung trấn tĩnh nhiều. Nghe được Tiêu Mạch những lời này, Vương Tử cảm giác hắn đột nhiên không như vậy sợ hãi. Bởi vì hắn là kiến thức quá Tiêu Mạch ở sự kiện chung ngăn cơn sóng dữ. Nói không chừng lúc này đây hắn cũng có thể làm được. Tiêu Mạch cũng không có Vương Tử trong tưởng tượng như vậy thần. Luận năng lực phân tích, hắn còn so ra kém ngay lúc đó Trương Thiên Nhất. Hiện tại hồi như thế vững vàng, chỉ là thấy rõ một sự kiện, đó chính là càng hoảng càng muốn không đến biện pháp. Hắn cúi đầu quan sát đến buộc chặt ở hắn đôi tay gian xiềng xích, mặt trên treo một phen khóa đầu. Khóa đầu phía dưới tắc có một cái nhưng cung mở khóa khóa mắt. Hắn đùa nghịch này đem khóa trên đầu hạ quan sát nửa ngày. Lúc sau như là đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, đột nhiên đem thân mình chuyển hướng về phía một mặt thiết võng. Tiếp theo, hắn đối dựa vào một bên Vương Tử phân phó nói, ngươi thử xem. Kia tam giác thứ có không cắp khai chúng ta trên người xiềng xích nghe vậy. Vương Tử trong mắt sáng ngời, vội chạy qua đi, nhưng thử lại phát hiện không thể cắt đứt. Tuy nói tam giác thứ cũng không có giống kia hai thanh tay cưa giống nhau tách ra. Quay đầu lại, Vương Tử có chút thất vọng nói, không được. Tam giác thứ còn không có sắc bén đến cái loại này trình độ. Tiêu Mạch cúi đầu không nói lại suy nghĩ một lát, sau đó hắn cũng chậm rãi đi vào thiết đi phía trước. Ở Vương Tử tràn ngập mê hoặc dưới ánh mắt, hắn đem xích sắt thượng khóa đầu nhắm ngay một cây tam giác thứ. Vương Tử cho rằng Tiêu Mạch là tính toán dùng tam giác thứ cắt khóa, liền tưởng nhắc nhở nói hắn vừa rồi thử qua vô dụng, nhưng câu này nhắc nhở không đợi nói ra, trong tai liền truyền ra một tiếng mở khóa giòn vang. Ca, Vương Tử quả thực có chút không thể tin được hắn đôi mắt, bởi vì Tiêu Mạch thế nhưng lấy rớt bó ở trên tay hắn xích sắt khóa bị mở ra, hô, Tiêu Mạch Trường ra một hơi, mang theo vài phần may mắn đối vương tử nói, thiết trên mạng này đó tam giác thứ, kỳ thật chính là mở khóa chìa khóa, kinh Tiêu Mạch như vậy vừa nói. Vương tử mới bừng tỉnh phát hiện, nếu đem thiết trên mạng kia từng cây tam giác thứ đơn lấy ra tới, ở dựng lại đây đặt, liền cùng treo ở phía trên kia đem chìa khóa giống nhau như đúc. Buồn cười chính là hắn phía trước không hề có phát hiện. Tiêu Mạch đem bó ở trên chân xích sắt lấy rớt, mất đi trói buộc hắn đốn giác cả người nhẹ nhàng. Hắn ngửa đầu lại nhìn nhìn kia đem treo ở đỉnh chìa khóa. Phía trước trong lòng cái kia đoán rằng cuối cùng là được đến nghiệm chứng. Mật thất chạy thoát, xác thật tồn tại bình yên rời đi biện pháp. Hết chương.